Cái lý thứ hai, khi chúng ta tụng bài kinh Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, chúng ta tụng rằng cho người hôm sớm thăm lom, cho người dạy dỗ mai hôm kịp kỳ. Chúng ta xin với Đức Mẹ, chúng ta cầu xin Đức Mẹ Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, nhưng mà cho người hôm sớm thăm lom, cho người dạy dỗ mai hôm kịp kỳ. Đức Mẹ đến với chúng ta, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy dung nhan của Ngài, hình tướng của Ngài. Nhưng Đức Mẹ sẽ gửi đến chúng ta một người nào đó bất kỳ, và người đó sẽ là nhân duyên khơi nguồn đạo mạch để chúng ta thức tỉnh và chúng ta bước vào đạo. Cho nên hiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng khi ơn trên bảo chúng ta là mỗi người phải độ 12 người vào đạo, thì với cái tư tưởng đó chúng ta thấy rằng chúng ta không có độ ai cả, cũng không có ai được ta độ cả, mà tất cả chỉ là nhân duyên đúng một cái thời điểm thức tỉnh cho người đó. Thì ơn trên thì các đấng Bồ Tát sẽ tạo ra hoàn cảnh, và ta có thể là một nhân duyên để làm cái chất xúc tác tác động cho người đó thức tỉnh bước vào đường đạo. Và khi chúng ta hiểu cái điều đó, chúng ta sẽ hiểu được cái tinh thần không tự ngã, cái tinh thần phá chấp ngã, mà một lát nữa trong bài thánh giáo này chúng ta sẽ thấy Đức Bồ Tát dạy rất là tỉ mỉ. Đức Bồ Tát sau khi xưng danh dạy tiếp cho chúng ta rằng: bần sĩ hoan hỷ lâm đàn trong kỳ Vu Lan thắng hội, để một đôi dòng đạo lý thực tiễn cứu cánh cho chư hiền sĩ hiền muội đặng tường. Đức Bồ Tát nói rõ, Ngài để cho chúng ta đôi dòng đạo lý thực tiễn cứu cánh. Bốn chữ thực tiễn cứu cánh là Ngài nhấn mạnh cho chúng ta phải chú ý. Thực tiễn tức là không viển vông, là không lý thuyết, là không xa lờ rời, có thể thực hành được, có thể ứng dụng được, áp dụng được. Còn cứu cánh ở đây là gì? Chúng ta nhớ rằng Bát Nhã Tâm Kinh có cái chữ là cứu cánh Niết Bàn. Cái chữ cứu cánh đó là cái chữ người Trung Hoa dùng để dịch chữ paramita. Và paramita tức là đáo bỉ ngạn, là vượt từ bờ mê sang bến giác. Cho nên chữ cứu cánh mà người Trung Hoa dùng để dịch tiếng Phạn paramita như vậy, nó có nghĩa là cứu độ. Cứu độ để được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thế thì bốn chữ thực tiễn cứu cánh mà Đức Bồ Tát nói ở đây, tức là Ngài giới thiệu chúng ta biết rằng những dòng đạo lý mà Ngài sắp sửa ban thì chúng ta, đó là cái gì rất cụ thể, rất là ứng dụng, không lý thuyết, không viển vông, nó sẽ đưa cho chúng ta vượt qua bờ mê sang bờ giác, tìm đến Đức Phật, đạt được Niết Bàn. Đó là bốn chữ thực tiễn cứu cánh. Bồ Tát dạy, đạo lý nhiệm màu, pháp môn vô tận, đời là trường học để vạn hữu tiến hóa trong định luật sinh tồn của hóa công. Ở đây chúng ta thấy Đức Bồ Tát nhắc lại một mệnh đề quen thuộc trong đạo Cao Đài: đời là trường học tiến hóa. Chúng ta và vạn vật sinh ra trong cõi đời này, sống trong vũ trụ này, không phải là một cuộc rong chơi du hí, mà chúng ta mượn cái cõi đời này để chúng ta lập công quả, để tu tiến và tiến hóa. Tiến hóa từ kiếp người lên thần thánh tiên Phật, và ơn trên còn nói thậm chí tiến lên làm trời nữa. Tu hành là học làm trời, phải đâu kiếp kiếp làm người thế gian. Đó là một cái ý chỉ mà đạo Cao Đài truyền cho chúng ta trong kỳ ba này. Như vậy chúng ta nhớ đến lời thơ của Đức Bồ Tát hồi nãy có câu: thế gian dục xuất tảo trì thân. Muốn thoát khỏi thế gian đau khổ này thì con người hãy sớm giữ gìn mạng sống của mình, đừng bỏ phí nó, hãy tu để mà tiến hóa. Thưa quý vị, Bồ Tát lại dạy, người tu hành trước tiên phải nhận chân như thế để tự giác. Nhận chân tức là nhận thức được cái chân lý, cái sự thật của nó, không bị những cái giả dối nó che mắt mình. Từ cái chỗ tự giác đó thì Đức Bồ Tát bảo chúng ta là ngộ nhập huyền môn, giải thoát khỏi trần la tứ khổ. Tứ khổ là sanh lão bệnh tử, không ai chúng ta thoát khỏi cái đó. Chúng ta sống ở trong trần gian này như con chim mắc cái lưới, cho nên gọi là trần la. Và bốn cái tứ khổ sanh lão bệnh tử đó, nó trói buộc chúng ta trong cái tấm lưới trần này. Muốn thoát nó thì Đức Bồ Tát dạy cho chúng ta bốn chữ ngộ nhập huyền môn. Quyền môn tức là tịnh luyện, là tu thiền. Ngộ là chúng ta hiểu được, chúng ta tỉnh thức, tỉnh ngộ. Nhập là chúng ta bước vào. Có ngộ thì chúng ta mới chịu bước vào cửa quyền môn. Nhưng mà con người vốn đầy ham muốn, cho nên không dễ gì con người tỉnh thức, không dễ gì con người tỉnh ngộ. Mà không tỉnh ngộ thì sẽ không ngộ nhập. Do đó mà cái cách dạy của chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn gồm 4 bước: khai, thị, ngộ, nhập. Khai là mở ra ơn trên, làm cho cái trí mình sáng suốt. Thì có thể ơn trên tạo chúng ta một cái hoàn cảnh, chúng ta đang ham vinh hoa phú quý, tạo cho ta một cái hoàn cảnh chúng ta thất vọng não nề, chúng ta mất vinh hoa phú quý. Chúng ta đang mê tình yêu, tạo cho một hoàn cảnh chúng ta thất tình điên đảo, để chúng ta tỉnh ngộ, đó là khai. Rồi bắt đầu từ cái chỗ đó Ngài mới dạy chúng ta cái đạo lý đó là thị, để chúng ta tỉnh thức. Có khai, có thị, thì chúng ta sẽ đi qua cái bước thứ 3, thứ 4 là ngộ và nhập. Cho nên 4 bước khai, thị, ngộ, nhập, đó là cái phương pháp luận mà Phật, Tiên, Thánh Thần luôn luôn dùng để dạy chúng ta, dìu dắt chúng ta vào cửa đạo. Đức Bồ Tát dạy tiếp: trên đường tu thân học đạo, hành giả phải chuyên nhất tâm để tìm chánh pháp. Trong bài thơ xưng danh thì Đức Bồ Tát dùng chữ chúng nhân, tức là đại chúng, là quần chúng không phân biệt thành phần đối tượng nào hết. Sau đó thì Bồ Tát dùng đến chữ người tu. Như vậy Ngài đã giới hạn lại trong cái quần chúng đó một cái số ít hơn, đó là người tu. Rồi bây giờ đến cái chỗ này, Bồ Tát lại giới hạn ít hơn nữa, không phải là người tu chung chung, mà là người tu đại thừa, người tu đã ngộ nhập huyền môn, đã bắt đầu tu tịnh, và Ngài dùng chính xác đó là hành giả. Theo dõi trình tự thánh giáo, chúng ta thấy rằng mỗi một chữ mà Đức Bồ Tát dùng, nó có thứ lớp và nó chính xác. Chữ nào nói trước, chữ nào nói sau, tất cả đều mang cái ý nghĩa quan trọng của nó. Hành giả phải chuyên nhất tâm để tìm chánh pháp. Thế thì chúng ta hỏi: kính thưa Đức Bồ Tát, chánh pháp ở đâu? Đức Bồ Tát trả lời rồi: chánh pháp không ở ngoài thiên không vũ trụ, mà ở ngay trong con người của hành giả. Thiên không tức là bầu trời. Như vậy Đức Bồ Tát bảo rằng chánh pháp không ở ngoài ta, mà chính ở bên trong của ta. Để tìm chánh pháp là quay vào trong mà tìm. Chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tại sao huyền môn còn được gọi là nội giáo, và tại sao tu thiền còn được gọi là nội tu, vì đó là cái tu của người nhìn vào trong để tìm thấy chánh pháp ở trong chính thân thể của mình.